Tướng Giả, quyển 2 chương 48, việc này, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 48, việc này, không có ý nghĩa, một người phụ nữ người Hoang nói. Đây là quy củ trong bộ lạc thời điểm Đông Lễ cần một mình sinh sống cả một mùa đông. Ninh Khuyết tò mò hỏi, Đông Lễ là cái gì? Vừa dứt lời, lông mày hắn bỗng nhiên nhướng lên, Mạc Sơn Sơn luôn trầm mặc im lặng ngồi ở bên cạnh cũng nhìn về phía cửa. Rèm cửa dày nặng bị nhấc lên, một bóng người thấp bé lao vào, vui sướng hô. Con đã về, đó là một đứa bé trai dáng người nhỏ gầy, trên vai khiêng một con chồn chó tuyết béo tròn, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng kiêu ngạo, nhưng sau khi nó nhìn thấy Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn, nhất thời trở nên cảnh giác hắn lên. Là khách, người phụ nữ người Hoang tiến lên tiếp nhận con mồi trên vai nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, cực kỳ nhanh nhẹn đem miệng vết thương chảy máu của con chồn chó tuyết chặn lại, cười vỗ vỗ đầu đứa bé trai. Ninh Khuyết nhìn đứa bé trai kia tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 tuổi, thầm nghĩ ở trong thời tiết giá lạnh như vậy, lại có thể săn được một con chồn chó tuyết lớn như vậy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chợt hắn nhớ tới mình nhiều năm trước so với đối phương còn nhỏ hơn ở trong dân sơn sinh sống, lại không khỏi sinh ra một chút cảm xúc. Đây là con trai ta. Người phụ nữ người Hoang thấy hai người trung nguyên này vẻ mặt giật mình, ha ha cười lên sang sảng, nói. Vừa rồi nói Đông Lễ chính là Đông Lê của nó, quy củ bộ lạc ở mùa đông năm 12 tuổi, cha mẹ sẽ cùng đứa nhỏ vào núi săn thú, đến trước thế săn được nửa xe con mối, đứa nhỏ coi đã lớn. Vẻ mặt nàng nghiêm khắc che giấu dịu dàng trong mắt nói. Đó liền phải tổ chức gia đình cùng chúng ta ở bên nó. Trai, nhưng không cách nào nó sẽ trở thành chiến sĩ, sao cho nên Đông Lễ là một lần cuối web chờ. Ông người Hoang 12 tuổi trưởng thành, đã phải trở thành chiến sĩ. Ninh Khuyết còn chưa từ trong loại kinh ngạc này thoát ra, chợt nghĩ đến lúc trước câu tổ chức gia đình kia, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói. Người đường chúng ta cũng không có cách nào kết hôn sớm như vậy. Nghe được hai chữ người đường, đứa bé trai người Hoang kia vốn đã có chút cảnh giác bất an nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương hẳn lên, theo bản năng muốn trốn tới phía sau mẫu thân, nhưng nghĩ mình đây là đang tiến hành Đông Lễ, lập tức sẽ trở thành chiến sĩ của bộ lạc, mạnh mẽ cố lấy dũng khí ngăn ở trước người mẫu thân, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Người phụ nữ người Hoang đánh một cái nặng nề trên gáy nó, lớn tiếng khiển trách. Kiếm được con chồn chó béo đã tính cái gì? Đông Lễ cần nửa xe con mồi, nếu là loại xe đấy đó của nhà cũ vậy còn được, nhưng mày không thấy lúc mùa thu, gã sai bảo đẩy tới xe kia. Những người man kia dùng xe lớn như vậy, muốn đựng đầy nửa xe cũng không dễ dàng như vậy. Đứa bé trai người Hoang bị mẫu thân dùng côn bổng cùng đe dọa đuổi ra khỏi lều, đeo cung tên bằng gỗ, lần nữa bắt đầu hoạt động săn bắn gian nan, nó trở thành một chiến sĩ người Hoang cần có. Ninh Khuyết nghe người phụ nữ người Hoang lúc trước về xe đẩy nhỏ nhà cũ cùng xe của người man phán đoán suy luận, lại là nhịn không được vui vẻ cười lên, người phụ nữ người Hoang cúi đầu một khúc gỗ trơn nhắn không ngừng nghiên ép ra lông dưới chân, thường thường nâng lên cánh tay lau mồ hôi trán. Ninh Khuyết nhớ lúc trước những con mồi kia ngoài lều bị tuyết che, thầm nghĩ loại việc này thực sự vất vả, hỏi. Đại tỷ, bạ của đứa nhỏ đâu? Tục công việc của mình cầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc mùa xuân cùng mọi dợ kia đánh trận chết rồi. Người phụ nữ người Hoang cũng không ngẩng đầu, âm điệu nói Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị chuyện không có bất cứ biến hóa gì, vẫn bình thản đè lưỡi mất thăng bằng như vậy, giống như mình là đang kể một chuyện xưa đã xảy ra thật lâu, không có bất cứ quan hệ gì với mình, thậm chí sắp phai nhạt. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết hỏi. Các ngươi, người đường sẽ tới đánh chúng ta sao? Hàn là không thể nào. Ninh Khuyết nhìn biểu cảm trên mặt người phụ nữ tăng thêm ngữ khí nói. Khẳng định sẽ không, đại đường đế quốc có thể sai ra đại quân tác chiến với người Hoang hay không, đó là hoàng đế bệ hạ thể hay không, nhưng vô luận sẽ hoặc là sẽ không, trước mặt người Hoang đương nhiên chỉ có thể nói sẽ không, hơn nữa tất nhiên phải nói chém đinh chặt sắt, lưỡi sắt răng đồng. Mạc Sơn Sơn không nói gì thêm, chỉ là lại nhìn hắn một cái. Người phụ nữ người Hoang sau khi người, khó nhịn được lộ ra vẻ tươi. Vậy thì tốt, Mạc Sơn Sơn lăng lặng nhìn dù người đường không đến, gia khác nhất là thần điện An Nguyên còn có rất nhiều quốc các ngươi không lo lắng. Hoang nghiêng về phía trước đem sức nặng đưa tới trên mảnh gỗ, dùng sức nghiền đè ra thú, lẩm bẩm. Chỉ cần người đường không đến, vậy có cái gì phải lo lắng? Bóng đêm buông xuống, gió tuyết ngoài lều ngừng lại, đứa bé trai người Hoang đã trở về, chi là một lần này biểu cảm trên mặt nó có chút xấu hổ, bởi vì hai tay nó trống trơn, trên vai trống trơn, người phụ nữ người Hoang không nói gì thêm, đun một nồi canh nóng, lại không biết từ dưới đống tuyết nào lấy ra một cái chân dê đun, thả chút đồ gia vị, bốn người trầm mặc ăn một bữa cơm. Các ngươi chỉ có thể ở nơi này một buổi tối. Người phụ nữ người Hoang thu hồi con dao nhỏ lóc xương, nhìn Ninh Khuyết bố sung nói. bởi vì đó là quy củ Đông Lê. Ninh Khuyết tỏ vẻ cảm kích, sau đó mang theo Mạc Sơn Sơn đi ra ngoài lều. Hai người hướng về một sườn dốc phủ tuyết cách đó không xa đi đến. Lúc này ngoài lều tuyết ngừng, gió lặng, mây đã tan, trên bầu trời đêm cao xa màu đen điểm xuyết vô số vì sao, ánh sao chiếu ở trên sườn núi nguyên dã trắng như tuyết, vậy mà chiếu ra một loại lam quang âm u. Từ thành Trường An đến Hoang Nguyên, trên đường ta nghe giáo viên thư viện nói một số chuyện xưa của người Hoang. Ninh Khuyết hít thở không khí lạnh mà nhẹ nhàng khoan khoái ngoài lều, nhìn xa xa dưới ánh sao mơ hồ có thể thấy được bóng cắt của cây khô, nói. Người biết Hoang Nguyên vì sao gọi là Hoang Nguyên không? Mạc Sơn Sơn ở phương Nam Đại Hà Quốc lâu, đối với mảnh lãnh thổ này mười phần xa lạ, nghe hắn hỏi không khỏi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một lát nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì mảng nguyên dã này quá hoang vắng? Đồng cỏ xanh xanh liên miên vô tận, đủ loại hồ xinh đẹp, trong thiên khí sơn hùng tráng có rừng rậm mãi xanh, vô số dã thú sinh sống ở nơi này, loại địa phương này nào nói được là hoang vắng. Ninh Khuyết nhìn bên khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói. Hoang Nguyên không hoang, sở dĩ lưu truyền tới nay một cái xưng hô Hoang Nguyên, là vì mảnh nguyên dã xinh đẹp này thuộc về người Hoang. Mạc Sơn Sơn nhìn mắt hắn, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, VN chương 48, việc này, không có ý nghĩa. 2. Ninh Khuyết nói, vừa rồi ở trong lều, ngươi nhìn ta nhiều lần, lúc ấy ngươi muốn nói cái gì? Web Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhắc nhở ngươi, những người này là người Hoang, là kẻ địch của chúng ta, ngươi tìm hiểu tình hình địch cố ý giao hảo với đối phương, nhưng cẩn thận chớ quên lập trường của mình. Ninh Khuyết nở nụ cười, dừng lại một chút nhìn nàng nói. Ta nên đứng ở trên lập trường như thế nào đây? Mặt Mạc Sơn Sơn không chút thay đổi hỏi. Dư Nghiệt Ma Tông đương nhiên là kẻ địch, Ninh Khuyết nhìn nàng khó hiểu hỏi, ta vẫn rất muốn biết Ma Tông vì sao chính là kẻ địch. Không đợi Mạc Sơn Sơn trả lời, hắn tiếp tục nói. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Ma Tông cũng chẳng qua chỉ là phương pháp tu hành khác với Hạo Thiên Đạo Môn, nhiều lắm coi như chi nhánh của thần điện, sao lại thành hóa thân của tà ác. Mạc Sơn Sơn nhíu mày trầm mặc nhìn chằm chằm mắt hắn, giống như nhìn thấy sự vật rất kỳ quái, ánh mắt mang theo thương cảm cùng đồng tình, nói. Về sau đừng để người khác nghe thấy ngươi nói như vậy, cũng đừng để ta nghe thấy. Ninh Khuyết phát hiện vẻ mặt thiếu nữ cũng không như là đang nói giỡn, không khỏi hơi ngần ra. Đế thật lâu sau, hắn dùng để giày đem một cành cây khô dâm vào trong đất tuyết, bình tĩnh nói. Năm xưa ngươi ở qua việc đời như thế nào, nay nhìn được biểu hiện của người thứ xấu xí như vậy, thấy trên đồng cỏ chăng lẽ ngươi thần sùng như cũ. Có mơ hồ, do đó tỏ ra có chút ngơ dù bất kính thần điện trung quy còn. Mạc Sơn Sơn nhìn phía mắt, ánh mắt ngắm nhìn cần kính Hạo Thiên. Ninh Khuyết theo ánh mắt nàng nhìn, lắc đầu nói, tính sợ loại chuyện này, thực không có ý tứ gì. Xem Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn phía hắn, rất nghiêm túc nói. Nhưng Ma Tông làm ác trung quy là thực, đêm tuyết lạnh thảo luận Ma Tông, nghe một mảng tiếng gió. Tuyết Ma Tông, đạo Ma Tông tóm lại chẳng qua là những chuyện cũ tanh máu tà ác, giết người gian dâm tại họa không phải trường hợp cá biệt. Ví dụ như trưởng lão Ma Tông họ Phong nào đó đối với gia người có hứng thú đặc biệt mà một vị trưởng lão Ma Tông khác họ Vân, chuyện từng làm thậm chí có thể làm cho vị Phong trưởng lão kia ghê tớm không ngừng nôn mửa. Ninh Khuyết trầm mặc nghe thiếu nữ kể, không nôn mửa, bởi vì hắn đời này từng thấy hình ảnh địa ngục càng đáng sợ hơn. Liên tưởng tới Bắc Sơn đạo khẩu thái độ của Lữ lão tiên sinh đối với tên Dư Nghiệt Ma Tông kia, hắn đối với thái độ của người tu hành danh môn chính phái đối với Ma Tông, có một chút nhận thức khắc sâu hơn, nhưng thái độ của bản thân lại vẫn là không có gì thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có ý đồ đi thuyết phục Mạc Sơn Sơn hoặc là mọi người khác nghiêm cẩn giữ Hạo Thiên giáo lý, bởi vì tín ngưỡng thứ này, có đôi khi là không có đạo lý có thể giảng, hắn chỉ có thể thử từ phương diện khác hóa giải cảnh giác của nàng. Những năm gần đây Ma Tông tích cần gì còn cảnh giác như nhân tài điều linh, thậm chí đã biệt. Mạc Sơn Sơn lắng lặng nhìn hắn, nói. Biệt tích không có nghĩa là không tồn tại, thậm chí Ma Tông ân nấp vào chỗ tôi càng thêm đáng sợ, nhất là trước mắt bộ lạc người hoang rời về phương Nam, thần điện Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni đương nhiên cần cảnh giác Dư Nghiệt Ma Tông cho tàn lại cháy. Ninh Khuyết quay đầu nhìn cái lều lẻ loi trong chỗ đất tuyết kia, nghĩ đôi mẹ con người hoang kia trong lều, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Ma Tông sinh ra từ bộ lạc người hoang, nhưng ngươi trung quy không thể đem toàn bộ người hoang đều coi là người trong Ma Tông, hơn nữa hơn 1000 năm thời gian trôi qua, nói không chừng người hoang đã sớm quên chuyện năm đó. Ở trong bộ lạc người hoang, Ma Tông được xưng là Minh Tông. Mạc Sơn Sơn nghiêm túc nói, Năm đó nước Đường đánh bại bộ lạc người Hoang bị ép di rời đến phương Bắc tới Hàn vực. Trong Minh Tông có rất nhiều cường giả lưu lại phía Nam, tan vào Thảo Nguyên cùng các nước Trung Nguyên, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó ở chỗ sáng luôn không ngừng công kích đối với thần điện, đây là Ma Tông tồn tại. Nghe được hai chữ Minh Tông, Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới vị Quang Minh đại thần quan kia vào Hoang một tay sáng lập Ma Tông cùng với lạc ở Hoang Nguyên. Thiên thư chữ Minh kia Lưu Mạc Sơn Sơn tiếp tục mặt một tông, cách một đoạn thời, Bắc Hàn vực đi bộ lạc người giữa người Hoang cùng không xé rách ra, nay người Hoang rời về phương Nam tập thể thần điện sao có thể thay đổi nói. Cường giả ma không từ gian khổ hướng tới cực chọn lựa truyền nhớ sẽ đệ tử quan hệ ma tông cực kỳ chặt chẽ, như thế nào cũng cảnh giác. Ninh Khuyết khó hiểu thinh giáo nói, vì sao ma tông phải làm như vậy, nếu muốn phát triển thế lực trên rộng thu đệ tử, vì sao còn phải muôn làm đồ đệ? Chẳng lẽ không nên mở vất vả đi thu người Hoang ở phía Nam phát triển tông môn? Ma tông đương nhiên nhưng pháp môn tu hành của bọn hắn mạnh mẽ nạp thiên địa vào trong cơ thể, tà ác phản nghịch tự nhiên như thế không được phép trên đời, nhân loại bình thường tu hành cực dê thiên địa nguyên khí nổ tan xác mà chết, mà người Hoang thế chất trời sinh đặc thù, mạnh như vàng đá chính thích hợp tu hành công pháp ma tông, cho nên ma tông nhất định sẽ lựa chọn ở trong bộ lạc người Hoang chọn lựa đệ tử, mà cường giả thật sự của ma tông cũng tất nhiên ra từ bộ lạc người Hoang. Endarion Ninh Khuyết trầm mặc một lát thầm nghĩ có lẽ không phải người Hoang thể chất đặc thù thích hợp tu hành pháp môn ma tông, mà là năm đó vị Quang Minh đại thần quan khai sáng ma tông kia chính là bởi vì thể chất đặc thù của người Hoang mới sáng tạo một loại pháp môn tu hành như vậy. Hắn nhìn Mạc Sơn Sơn nói, người hắn là biết vị Quang Minh đại thần quan sáng lập ma tông kia. Mạc Sơn Sơn gật gật đầu. Ninh Khuyết nói, nếu không đi so đo pháp môn tu hành của ma tông bất kính với Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyện này rất ý tứ? Ma Tông hoàn toàn chính là một chi nhánh của Hạo Thiên Đạo Môn. Mạc Sơn Sơn khẽ nhíu mày, nhìn mắt hẳn nói. Ma Tông tuy tự hiệu Quang Minh, nhưng tôn thờ Minh Quân, tà ma ác đạo bất kính Hạo Thiên như vậy, nào có thể cùng Hạo Thiên Đạo Môn đánh đồng. Nhớ tới lúc còn nhỏ từng nghe những truyền thuyết kia, Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, hỏi. Minh Quân không phải truyền thuyết sao? Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn phía Nguyên Giã xa xa, nhẹ giọng nói. Mọi người lúc còn nhỏ đều từng nghe truyền thuyết này, nhưng không ai biết minh giới ở nơi nào, có minh quân hay không, lại càng sẽ không có ai đi tín ngưỡng nó, mặc dù là thái độ của ma tông cũng rất quỷ dị, bọn họ thờ phụng minh quân, nhưng về phương diện khác người trong ma tông lại cực kỳ sợ hãi minh quân giáng thế, bởi vì ở trong giáo lý của bọn họ, minh quân giáng thế thì ý nghĩa bóng tối đã đến, bọn họ không thích bóng tối, we copy, cách chương.